Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2361, Hoang Cổ Cự Thạch Nhất Tộc. Giang Trần nghe vậy, tà ác kim nhãn bắn phá hư không, hướng cái kia cung điện phương hướng nhìn lại. Chu Tước Thần Cầm chứng kiến Giang Trần kim sắc đồng quang, cũng là hơi có chút kinh ngạc, chật chật tán thưởng, thiếu niên, ngươi cái này đồng thuật, rất có ý tứ a. Giang Trần dõi mắt nhìn lại, lại chứng kiến cái kia trong cung điện bộ, một tầng khói đen lượn lờ, lộ ra thập phần quỷ dị, nhưng cụ thể bên trong xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không cách nào cảm ứng được. Dù sao, thần trí của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không cách nào cùng thượng cổ Chu Tước Thần Cầm đánh đồng. Cho dù là một đầu tánh mạng chu kỳ chuẩn bị kết thúc Chu Tước Thần Cầm, cái kia thần thức cường độ, cũng không phải Giang Trần có thế so với vai. Ngươi thấy cái gì? Chu Tước Thần Cầm hỏi, một mảnh khói đen, thập phần quỷ dị. Giang Trần trầm giọng nói, cái kia thiên ma ma chủ, nhất định là tại truyền thụ ma công. Thằng này, rõ ràng khống chế được chính mình tham lam, không có thôn phệ những này nhân tộc võ giả, mà là ý định đưa bọn chúng bào chế thành ma tộc nanh vuốt. Chu Tước Thần Cầm ngữ khí cũng là hết sức phức tạp, hừ, chỉ cần không phải thiên ma ma chủ xuất thế, đám người kia tự tính toán thành hắn khôi lỗi, cũng trở mình không xuất ra bao nhiêu sóng gió đến. Giang Trần nhưng lại khinh thường, ngươi là nghĩ như vậy. Chu Tước Thần Cầm giống như cười mà không phải cười, ngươi như nghĩ như vậy, vậy thì thật là quá thấp đánh giá thiên ma nhất tộc năng lực, thiên ma nhất tộc, thủ đoạn cao thâm mạt trắc. Đạt được ma công chỉ điểm. Đạt được ma công gia trì, một nhân loại tu sĩ, thực lực thậm chí có thể tăng vọt 3 năm lần nếu có hạnh đạt được ma tộc huyết mạch, thực lực càng có khả năng tăng vọt gấp 10 lần những đế cảnh này cường giả, một khi đạt được ma tộc huyết mạch, ngắn hạn ở trong, càng có khả năng đột phá thiên vị, dùng các ngươi nhân loại cương vực hiện tại nội tình, cho dù là đối mặt một đám ma tộc khôi lỗi, các ngươi cảm thấy, hội mấy thành nắm chắc đối kháng đâu. Chu Tước Thần Cầm khẽ thở dài, không thể tưởng được, này thiên ma ma chủ. Cuối cùng không phải cái loại này thất phu, mà là ma chủ kiêu hùng, có lâu dài chi gặp a. Giang Trần nghe vậy, cũng biết Chu Tước Thần Cầm không phải nói chuyện giật gân. Những này nhân tộc tu sĩ, nếu quả thật được ban cho thiên ma huyết mạch, trong thời gian ngắn, thật đúng là có đột phá thiên vị khả năng. Như là nói như vậy, cái kia đối với nhân loại cương vực mà nói, đích thật là một hồi tai nạn. Dù sao, những này nhân tộc tu sĩ, đối với nhân loại cương vực quá quen thuộc. Bọn hắn trở thành ma tộc khôi lỗi, thật sự chính ma tộc phá hư tính còn càng lớn hơn một chút. Một cái không biết ngươi chi tiết địch nhân, tự coi như ngươi đánh không lại hắn, cũng còn có quần nhau khả năng. Một cái đối với ngươi hiểu rõ địch nhân, ngươi nếu như đánh không lại hắn, chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Giang Trần thiếu chủ, bên kia tình huống như thế nào? Thiếu Dương Đại Đế tuy nhiên cũng có thể chứng kiến bên kia một mảnh khói đen sương mù, nhưng lại không rõ ý tưởng. Những hỗn đảng kia đầu nhập vào thiên ma ma chủ. Chính đang tiếp thụ thiên ma ma chủ ma công làm phép. Tình huống rất là không ổn. Giang Trần đối với cái này Thiếu Dương Đại Đế, cũng không giấu giếm. Vậy cũng làm thế nào mới tốt? Thiếu Dương Đại Đế biến sắc. Giang Trần không có trả lời, mà là ánh mắt ngưng trọng địa nhìn qua cái kia Thánh Nhất Tông cung điện phương hướng. Hắn tà ác kim nhãn, tập trung ở đằng kia cung điện cửa vào tám tôn pho tượng bên trên. Chu Tước tiền bối. Cái kia Thánh Nhất Tông thánh địa cửa ra vào tám tôn pho tượng, đến cùng có gì huyền cơ? Giang Trần càng quan tâm, nhưng lại cái này tám tôn pho tượng, Chu Tước Thần Cầm hơi có chút ngoài ý muốn, thất kinh hỏi, ngươi nhìn ra cái gì huyền cơ? Giang Trần tuy nhiên cảm giác được cái kia tám tôn pho tượng không quá tầm thường, bất quá cụ thể có huyền cơ gì, hắn một thời ba khắc cũng hay vẫn là tìm hiểu không thấu. Bất quá, cái này tám tôn cực lớn pho tượng, cùng lúc trước hắn lấy được cái kia tám tôn thạch điêu, ngoại trừ tỷ lệ lớn nhỏ bên ngoài, phương diện khác chi tiết là hoàn toàn nhất trí. Đây cũng là Giang Trần vì cái gì như thế chú ý cái kia tám tôn thạch điêu nguyên nhân. Tiền bối, ta cảm giác cái này tám tôn thạch điêu, ẩn chứa lớn lao uy năng, hẳn không phải là bình thường bài trí. Giang Trần thăm dò tính nói ra, Chu Tước Thần Cầm ngữ khí phức tạp nói, cái kia tám tôn pho tượng, liền là năm đó Thánh Nhất Tông trưởng giáo tông chủ. Cũng không cách nào cho ra chuẩn xác mà nói pháp, cái này Thánh Nhất Tông thánh địa, nghe nói là viễn cổ thời đại, Thánh Nhất Tông đời thứ nhất tông môn vận dụng đại thần thông, kiến tạo chỗ này thánh địa, mà cái kia tám tôn pho tượng, từ thời đại kia bắt đầu, cũng đã xuất đứng ở đó ở bên trong. Theo Thánh Nhất Tông điển cố nói, đó là hoang cổ thời đại thần thánh cự thạch nhất tộc cường đại sinh linh, hoang cổ thời đại, thần thánh cự thạch nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, Thánh Nhất Tông đời thứ nhất tông chủ, lợi dụng bí pháp, chứa chấp 8 gã cự thạch nhất tộc sinh linh, đem thần hồn của bọn hắn khí lực tách ra. Cái này 8 tôn pho tượng, hẳn là cự thạch nhất tộc khí lực. Bất quá, thần hồn của bọn hắn, cũng đã mất đi, cho nên cái này 8 tôn pho tượng, hẳn là cự thạch nhất tộc sinh linh khí lực, bất quá là không có thần hồn khí lực, còn có chuyện như vậy. Giang Trần nghe vậy, tim đập cũng là gia tốc, lập tức theo trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, tìm tòi cự thạch nhất tộc trí nhớ. Cự thạch nhất tộc, tại chư thiên thế giới cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Cái này nhất tộc huyết mạch cực kỳ hy hữu, bất quá cái này nhất tộc sức chiến đấu, lại có thể nói kinh người. Nếu như không phải cái này chủng tộc huyết mạch quá mức nghịch thiên, cũng sẽ không lọt vào chủng tộc khác ghen ghét. Bất quá, bất luận cái gì cường đại chủng tộc, đều có bản thân chỗ thiếu hụt. Cái này cự thạch nhất tộc cũng giống như thế, bọn hắn cùng ma tộc đồng dạng, sinh sôi nảy nở năng lực so sánh yếu, hơn nữa cái này nhất tộc đối với tài nguyên tiêu hao, cũng là phi thường đáng sợ. Hơn nữa cái này nhất tộc sinh linh, ý nghĩ tương đối đơn giản, không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt âm mưu. Cho nên cái này nhất tộc, thường xuyên hội biến thành đừng chủng tộc khác tay chân. Chu Tước Thần trầm thở dài, nếu như cái này cự thạch nhất tộc sinh linh, thần hồn cùng khí lực có thể đoàn tụ, tỉnh lại cái này cự thạch nhất tộc, mặc dù là này thiên ma ma chủ, cũng mơ tưởng từ nay về sau gian dãy dụa, cái này 8 tôn cự thạch nhất tộc sinh linh, mạnh như thế hung hãn. Giang Trần đối với cự thạch nhất tộc mặc dù có chỗ hiểu rõ, nhưng cái này 8 tôn cự thạch nhất tộc sinh linh đến cùng có đủ hạn gì thực lực, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá căn theo hắn đoán, cái này 8 tôn cự thạch nhất tộc sinh linh, thực lực có lẽ không kém, chẳng lẽ, ta được đến cái kia 8 tôn thạch điêu, dĩ nhiên là cái này 8 tôn cự thạch nhất tộc sinh linh thần hồn, bằng không thì vì sao ta có thể cảm nhận được cái kia 8 tôn thạch điêu ẩn ẩn có cường đại thần thức uy năng. Giang Trần trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, lập tức một phát không thể vãn hồi. Ban đầu ở Hoang Mang Phong Ma Chi Địa, Giang Trần theo cái kia Thương Bình Vương trong tay đoạt được cái kia 8 tôn thạch điêu, đã cảm thấy cái này 8 tôn thạch điêu không giống bình thường. Giang Trần ngẫu nhiên dùng thần thức điều tra, ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cổ không hiểu uy năng. Lúc ấy Giang Trần đã cảm thấy kỳ quái, cảm thấy vì cái gì 8 tôn thạch điêu, vậy mà như là có sinh mạng chấn động sinh linh. Loại này loại quỷ dị dấu hiệu. Cùng dưới mắt Chu Tước Thần cầm lời nói này một xác minh, làm cho Giang Trần cơ hồ có thế để xác định, chính mình lấy được cái kia 8 tôn thạch điêu, hơn phân nửa cùng cái này 8 tôn cực lớn thạch điêu có quan hệ. Nói không chừng, cái kia 8 tôn thạch điêu tựu là cái này 8 tôn cực lớn thạch điêu thần hồn. Chu Tước Thần cầm gặp Giang Trần trầm ngâm không nói, lại nói, thiếu niên, hoang cổ thời đại, bản linh cũng không có trải qua. Đó là tại thượng cổ thời đại trước khi thời đại, bất quá. Của ta truyền thừa trong trí nhớ, có chút về hoang cổ thời đại trí nhớ. Cái này cự thạch nhất tộc cường hãn, tại hoang cổ thời đại, cũng đủ để đứng vào top 10 tên. Chỉ tiếc, cái này chủng tộc, tự hồ không có được thiên đạo phù hộ, huyết mạch rất thưa thớt cũng thì thôi, còn đặc biệt bị ghen ghét. Bất quá, bản linh có thế để xác định, cái này 8 tôn cự thạch nhất tộc sinh linh nếu như có thể hồn phách gặp nhau, tuyệt đối có thể trấn áp thiên ma ma chủ, Chu Tước tiền bối. Cái này cự thạch nhất tộc thần hồn cùng khí lực nếu là đoàn tụ, là được tỉnh lại cái này 8 tôn cự thạch nhất tộc sinh linh sao? Thần hồn khí lực đoàn tụ, còn cần kèm thêm thánh nhất tông bí pháp mới được. Bất quá, từ cái này đời thứ nhất tông chủ đem thần hồn cùng khí lực chia lìa về sau, liền không còn có đoàn tụ qua. Hôm nay cái kia thần hồn không biết lưu lạc phương nào, nói không chừng đã vẫn lạc. Dù sao, hoang cổ thời đại cách hiện tại, thật sự quá xa xôi rồi. Chu Tước Thần cầm hiển nhiên cũng không coi trọng, bí pháp. Cái này bí pháp Thánh Nhất Tông còn có ghi lại sao? Bí pháp tự nhiên là có. Liền ở đằng kia 8 tôn thạch điêu phía sau lưng trên có khắc lấy. Chu Tước Thần cầm bỗng nhiên lườm Giang Trần liếc, thiếu niên, ngươi chớ suy nghĩ lung tung rồi, hoang cổ thời đại, thật sự quá xa xôi rồi, ngươi chờ mong loại sự tình này, còn không bằng cân nhắc thoáng một phát như thế nào triệu hồi ra Thánh Nhất Tông trấn tông cung thần. Tại Chu Tước Thần cầm xem ra, hoang cổ thời đại cách hiện tại, truyền thừa đều xuất hiện tuyệt tự, cái này cự thạch nhất tộc sinh linh khí lực cùng thần hồn, lại làm sao có thể lại tụ họp, cùng hắn chờ mong loại này hư vô mờ mịt sự tình, còn không bằng cân nhắc Thánh Nhất Tông trấn tông cung thần như vậy thật sự. Giang Trần cười cười, Chu Tước tiền bối, cái này cự thạch nhất tộc thần hồn, là dạng gì hình thái? Chu Tước Thần cầm lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, ta nghĩ tới đi xem. Chu Tước Thần cầm khẽ giật mình, thiếu niên, ngươi sẽ không đương thật sao? Giang Trần cười cười, ta cảm thấy, ta cùng với cái này tám tôn cự thạch nhất tộc sinh linh hữu duyên, như thế nào giảng? Chu Tước Thần cầm lệch ra cái đầu, trừng mắt Giang Trần, tiền bối, nếu như ta có thể phục sinh cái này tám tôn cự thạch nhất tộc sinh linh, bọn hắn hội nghe theo của ta hiệu lệnh sao? Giang Trần hỏi, hoang cổ đến nay, thời đại biến thiên. Năm đó cùng cự thạch nhất tộc có ân oán chủng tộc, tại vô tận trong năm tháng, rất nhiều cũng đều suy bại diệt vong rồi, cự thạch nhất tộc truyền thừa cùng căn cơ, cũng đều đã tuyệt tự. Cái này tám tôn cự thạch nhất tộc sinh linh, nếu như ngươi có thế một lần nữa ban cho bọn hắn tánh mạng, bọn hắn nhất định sẽ dâng tặng ngươi làm chủ. Cự thạch nhất tộc sinh linh, tứ chi phát triển, đầu đơn giản bọn hắn chỉ nhận chết lý, Chu Tước Thần cầm phán đoán, cùng Giang Trần phán đoán đại khái giống nhau. Hắc hắc, cái kia tiền bối càng phải trợ giúp ta phục sinh cái này tám tôn cự thạch nhất tộc sinh linh a, nếu như bọn hắn sống lại, tiền bối trấn thủ nghiệp lớn, có lẽ có thể kết thúc mỹ mãn. Nói như vậy, tiền bối có lẽ có thể ly khai nơi đây, đi tìm kế tiếp tánh mạng chu kỳ kỳ ngộ. Chu Tước Thần cầm hai mắt khẽ động, thiếu niên, ngươi là thật đúng sao? Giang Trần cũng không giấu giếm, bàn tay lớn một trương, cái kia tám tôn thạch điêu lơ lửng ở trên hư không, tiền bối thỉnh xem. Đây là ta mấy năm trước khi tại Phong Ma Chi Địa lấy được tám tôn thạch điêu, cùng cái này tám tôn cực lớn thạch điêu tạo hình bên trên hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, ta từng mấy lần phát giác được cái này tám tôn thạch điêu có cường đại thần thức chấn động, có được cường đại uy năng. Chu Tước Thần cầm đồng tử kịch liệt co rút lại, gắt gao chầm chầm vào cái này tám tôn thạch điêu, thần sắc phi thường kích động. Chương 2362, Thánh Nhất Tông Bí Pháp, thiếu niên, ngươi cái này tám tôn thạch điêu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Tước Thần cầm ngữ khí dồn dập, nhìn ra được, tâm tình của nó thập phần phấn khởi. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần cũng không che giấu cái gì. Một năm một mười đêm cái này tám tôn thạch điêu lai lịch nói một lần, cái kia Chu Tước Thần cầm sau khi nghe xong, thì thào thở dài, thiên ý a, cái này có lẽ thật là thiên ý, thiếu niên, cái này tám tôn thạch điêu, nhất định chính là cự thạch nhất tộc thần hồn. Bằng không thì thế gian không có khả năng có trùng hợp như thế sự tình. Giang Trần nghe xong Chu Tước Thần cầm lời này, trong lòng cũng là vui vẻ, Chu Tước tiền bối, bất kể là không phải, chúng ta đều được thử một lần. Đúng, nhất định phải thử một lần tin tức này, đối với Chu Tước Thần cầm mà nói, cũng đồng dạng rất quan trọng yếu. Chu Tước Thần cầm rất rõ ràng, tin tức này quan buộc lên vận mệnh của mình, quan treo chính mình có thể không ly khai nơi đây, có thể không đi tìm dục hỏa trùng sinh cơ hội. Nếu như cái này tám tôn cự thạch nhất tộc sinh linh có thể phục sinh, như vậy cái này tám tôn cự thạch nhất tộc sinh linh, tuyệt đối có thể thay thế nó trấn thủ nơi đây. Nói như vậy, nó cũng không cần tử thủ chỗ này. Đi, đi, hiện tại tự đi qua. Bản linh cho ngươi áp trận Chu Tước Thần cầm thập phần hưng phấn, trực tiếp lại để cho Giang Trần bay đến trên lưng của nó, chở đi Giang Trần liền hướng cái kia cung điện phương hướng lần nữa phóng đi. Giang Trần truyền âm nói, Thiếu Dương Đại Đế. Ngươi cùng Tử Đàn lúc này gian chờ một chốc. Không muốn tự tiện hành động, Thiếu Dương Đại Đế cùng Tử Yên Tông lão tổ hiện tại cũng là nơm nớp lo sợ, rất sợ một cái sơ sẩy ném đi mạng nhỏ. Tuy nhiên bọn hắn một phút đồng hồ đều không muốn ở chỗ này bên cạnh ở lại đó, nhưng là bây giờ nếu như nói lại để cho bọn hắn một mình ly khai, bọn hắn cũng bôi không dưới mặt mũi này. Dù sao, hiện tại ly khai, không khác đào binh, quá thật mất mặt rồi. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn hiện tại đã đem Giang Trần coi là duy nhất cậy vào, chứng kiến Giang Trần cùng đầu kia Chu Tước Thần cầm cười cười nói nói bộ dạng, càng thêm bọn hắn đối với Giang Trần sùng bái cùng mù quáng tín nhiệm. Giang Trần như vậy phân phó, bọn hắn tự nhiên càng sẽ không một mình đã đi ra, Tử Yên Tông lão tổ giờ phút này tâm tình càng phức tạp. Hắn tại Phượng Minh Hạ vực loại địa phương nhỏ này, coi như là cao cấp nhất nhân vật, nhưng là những ngày này kinh nghiệm, lại để cho hắn có một loại như mộng ảo cảm giác. Ngẫm lại hiện tại Phượng Minh Hạ vực thế lực khác những cự đầu kia, cũng đã rơi vào tay giặc Thiên Ma Ma Chủ trong tay, thành Thiên Ma Ma Chủ khôi lỗi, mà hắn, cơ hồ là Phượng Minh Hạ vực đỉnh cấp cường giả bên trong duy nhất may mắn thoát khỏi. Không chỉ như thế, còn thuận lợi cùng Lưu Ly Vương thành Giang Trần Thiếu Chủ đã thành lập nên giao tình, xem Giang Trần Thiếu Chủ ý tứ này, hiển nhiên là sẽ không theo liền bỏ xuống hắn, Tử Yên Tông lão tổ không thể không may mắn, chính mình trước khi lần kia lựa chọn. Thật sự quá sáng suốt rồi, nếu như lúc trước không có lựa chọn đi theo Giang Trần lưu ở bên ngoài, vậy hắn hiện tại hoặc là trở thành Thiên Ma Ma Chủ chính là tay sai, có muốn không đã vẫn lạc, Tử Đàn đạo hữu đúng không? Thiếu Dương Đại Đế bỗng nhiên mở miệng, Tử Yên Tông lão tổ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không dám không dám, tại hạ Tử Đàn, bái kiến Thiếu Dương Đại Đế, ha ha, hiện tại chúng ta là đồng bệnh tương liên, cũng đừng có làm hư giả khách sáo, Tử Đàn đạo hữu, ngươi có thể như vậy kiên định đi theo Giang Trần thiếu chủ, bực này ánh mắt cùng phách lực, lại để cho bổn đế thập phần bội phục a. Như thế thiệt tình lời nói, Thiếu Dương Đại Đế đích thật là có chút bội phục cái này Tử Yên Tông lão tổ. Tại loại tình huống đó xuống, tất cả mọi người đi tị nạn, cái này Tử Yên Tông lão tổ có thể tín nhiệm Giang Trần, không có lựa chọn nước chảy bèo trôi. Đây tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được, dù sao tại lúc ấy xem ra, đó là sống còn trước mắt. Tử Yên Tông lão tổ vội vàng khiêm tốn nói, kỳ thật chưa nói tới cái gì phách lực, ta chính là thuần túy cảm thấy Giang Trần thiếu chủ tin được. Chu Tước thần cầm chở đi Giang Trần, đâm rách hư không, tia chớp màu đỏ trở xuống Thánh Nhất Tông cửa cung điện. Đứng ở nơi này tám tôn pho tượng xuống, Giang Trần càng thêm có thể cảm nhận được cái này tám tôn pho tượng khôi ngô cùng cao ngất. Cái này độ cao, khoảng chừng người bình thường 7-8 cái cao như vậy, thậm chí còn không chỉ, Cự Thạch nhất tộc sinh linh, đều là như vậy quái vật khổng lồ đấy sao. Giang Trần ở đằng kia tám tôn cực lớn pho tượng xuống, bước chân đi thong thả, nghiêm túc quan sát đến, căn cứ hắn đối với Cự Thạch nhất tộc rất hiểu rõ, cái này Cự Thạch nhất tộc tuy nhiên là cự nhân nhất tộc. Nhưng là thân hình cũng không có khoa trương đến loại trình độ này a. Hơn nữa, Cự Thạch nhất tộc khí lực là có thể tùy tâm sở dục địa co duỗi. Cái này tám tôn cự thạch pho tượng phía sau lưng bên trên, chậm rạp chằng chịt điêu khắc lấy Thánh Nhất Tông bí quyết. Cái này bí quyết, đúng là thần hồn khí lực chia lìa cùng lại tụ họp bí quyết. Chỉ là, cái này tám tôn thạch điêu sau lưng bí quyết, rất rõ ràng là làm rối loạn trình tự. Giang Trần cùng Chu Tước thần cầm, bỏ ra rất dài thời gian. Mới đưa cái này bí quyết một năm một mười địa sửa sang lại tốt, Giang Trần nhiều lần nghiên cứu, xác định cái này bí quyết không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới yên tâm, đem chính mình lấy được tám tôn pho tượng lấy đi ra. Cái này tám tôn pho tượng, nhưng lại muốn nhỏ hơn rất nhiều, tiền bối, lúc trước Thánh Nhất Tông tiền bối đem cái này Cự Thạch nhất tộc sinh linh thần hồn phong ấn tại cái này tám tôn tiểu thạch điêu ở bên trong, muốn triệu hồi ra thần hồn của bọn hắn. Phải phá vỡ cái này tám tôn tiểu thạch điêu ngoại bộ phong ấn mới được. Đừng nhìn cái kia tám tôn tiểu thạch điêu, lúc trước Giang Trần thế nhưng mà đem chúng trở thành phòng ngự trọng bảo. Bát Hoang Bàn Thạch Trận, dùng là cái này tám tôn thạch điêu trở thành tấm chắn. Cái này tám tôn tiểu thạch điêu, phi thường chắc chắn, rất rất cường đại công kích, thậm chí chỉ có thể ở cái kia thượng diện lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Cho nên, đối với Giang Trần mà nói, nếu như không có bí quyết, muốn phá vỡ cái này tám tôn tiểu thạch điêu ngoại bộ, dẫn xuất cái này Cự Thạch nhất tộc sinh linh thần hồn, độ khó không thể nghi ngờ phi thường đại. Khá tốt, có cái này Thánh Nhất Tông bí quyết, vậy thì tương đối dễ dàng nhiều hơn, bởi vì cái gọi là, giải linh còn tu hệ linh người. Cái này hệ linh thủ đoạn nắm giữ, giải linh cũng tựu không khó rồi. Giang Trần đem bên trong một tiểu thạch điêu đặt ở trước mặt, đối với Chu Tước thần cầm nói, tiền bối, ta muốn bắt đầu khởi động rồi, quá trình này tuyệt đối không dung có bất kỳ quấy rối, bởi vậy, ta muốn trước cho mình bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Tại trận pháp bên ngoài, còn muốn thỉnh tiền bối cho ta hộ pháp, Chu Tước thần cầm vội hỏi, yên tâm đi, những thứ này bao tại trên người của ta. Thiên ma ma chủ tên hỗn đảng kia tránh thoát không được phong ấn, những người khác, bản linh còn không để vào mắt, có đạo là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Chu Tước thần cầm bây giờ là suy yếu. Là xuất phát từ tánh mạng chu kỳ cuối cùng, hơn nữa tiêu hao thật lớn, có thế cũng không có nghĩa là lấy, hắn liền Vân Lan Đại Đế những người kia đều làm không được. Cuối cùng, nó là một đầu thượng cổ thời đại thần cầm, Giang Trần bố trí một cái trận pháp, các loại phòng ngự làm thập phần chu đáo, cái này mới bắt đầu thao tác, căn cứ cái kia Thánh Nhất Tông bí pháp, đầu tiên nhất định phải thông qua một ít thủ đoạn, đem cái này thạch điêu mấy cái phong ấn điểm tìm ra, theo cái này phong ấn điểm. Từng bước một đêm phong ấn hóa giải, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, cái này liên quan đến thượng cổ Cự Thạch nhất tộc sinh linh, nếu như hóa giải phong ấn thời điểm, hơi chút không nghĩ qua là, thì có thể làm cho thất bại, từ đó làm cho cái kia Cự Thạch nhất tộc sinh linh thần hồn hoàn toàn bị khống chết. Giang Trần kỳ thật hiện tại cũng không xác định, đến cùng cái kia Cự Thạch nhất tộc sinh linh thần hồn, hay không còn khỏe mạnh, tuy nhiên hắn từng mấy lần cảm nhận được cái này tám tôn tiểu thạch điêu uy năng cùng ý chí. Thế nhưng mà, hoang cổ thời đại cách hiện tại, thật sự quá xa rồi, rất nhiều sự tình, tràn đầy không xác định nhân tố. Mặc kệ, chuyện cho tới bây giờ, ta ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Giang Trần hết sức chăm chú, bắt đầu tìm kiếm đệ nhất tôn tiểu thạch điêu mấy cái phong ấn điểm, chuẩn xác địa định vị tốt mấy cái phong ấn điểm. Giang Trần lại dựa theo cái kia bí quyết bên trên thủ pháp, bắt đầu tháo dỡ cái kia phong ấn lực lượng. Quá trình này, tu được cẩn thận từng ly từng tí. Một cái thất thủ, sẽ gặp suy giảm tới đến trong phong ấn thần hồn. Thời gian, cứ như vậy từng phút từng giây địa đi qua. Giang Trần ngưng thần nín hơi, chậm rãi hóa giải lấy cái này tiểu thạch điêu phong ấn. Cái kia tiểu thạch điêu tại Giang Trần độc nhất vô nhị thủ pháp bên trên, tản ra từng đợt kim sắc ánh sáng chói lọi, cái kia thạch điêu bên trên mảnh vụn. Cũng là tại đây kim sắc ánh sáng chói lọi ở bên trong, không ngừng hóa thành hư vô, mà cái này tiểu thạch điêu cái đầu, cũng là đang không ngừng nhỏ đi. Giang Trần thần thức toàn bộ triển khai, chú ý cái này tiểu thạch điêu bên trong là bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Nếu như tại đây đầu thật sự phong ấn lấy cự thạch nhất tộc sinh linh thần hồn, cái lúc này, có lẽ đã nhanh tiếp cận nó. Chỉ là, Giang Trần cho tới bây giờ, còn không có cảm nhận được một điểm động tĩnh. Trước kia cảm thụ qua phong ấn lực lượng cùng chất chứa thần thức ý chí, nhưng thật giống như hư không tiêu thất rồi, cái loại cảm giác này, giống như là từng đã là một cái ảo giác đồng dạng. Giang Trần cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bài trừ phong ấn, đồng thời dùng thần thức không ngừng câu thông. Chỉ cần cái kia tiểu thạch điêu nội, hơi có chút dị động, Giang Trần tuyệt đối có thể cảm thụ đạt được. Đệ nhất tôn thạch điêu phong ấn, cuối cùng toàn bộ cởi bỏ, hoàn hảo không tổn hao gì địa cởi bỏ. Giang Trần nhìn xem cái này bị hóa giải mất phong ấn tiểu thạch điêu, một thời gian cũng là có chút kinh ngạc, cái này tiểu thạch điêu im ắng, hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ, lúc trước cái loại cảm giác này, thật sự chỉ là ảo giác sao? Giang Trần từ khi có được cái này tám tôn tiểu thạch điêu về sau, hắn liền đối với vật ấy phi thường để ý. Ngay tại Giang Trần hơi có chút thất vọng thời điểm, thần trí của hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động. Cái này rất nhỏ một hồi chấn động về sau, cái này tiểu thạch điêu bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một đạo cường đại uy năng ý chí, phản phất hoang cổ thời đại bị phong ấn một loại đáng sợ lực lượng, dãy dụa phong ấn, bỗng nhiên tỉnh lại. A, người nào đánh thức ta? Đạo này thần thức uy năng, tự hồ còn có chút mơ hồ. Cái này trong lúc vô tình một đạo uy năng thần thức, làm cho Giang Trần thần thức cơ hồ có chút chống đỡ không được, nếu không là hắn trong đầu đạo kia dây chuyền phong ấn. Giang Trần cơ hồ là gánh không được cái này một đạo vừa mới thức tỉnh thần thức uy năng. Ta là thánh nhất tông bí pháp người thừa kế, đặt đến ban giúp đỡ bọn ngươi phục sinh, thần hồn khí lực lại tụ họp. Giang Trần thăm dò tính truyền thức đạo. A, thánh nhất tông. Hoang cổ chiến tranh đã xong sao? Ta cự thạch nhất tộc. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời à nha. Hoang cổ chiến tranh, Giang Trần chỉ cảm giác mình đầu óc tự hồ có chút không đủ dùng. Hắn đối với thần uyên đại lục thượng cổ thời đại đều không hiểu rõ lắm, chớ nói chi là hoang cổ thời đại rồi. Đó là sớm nhất hoang cổ thời đại, có lẽ là thần uyên đại lục văn minh khởi nguyên thời đại. Đối với Giang Trần mà nói, thật sự quá xa xôi rồi, hoang cổ thời đại đã qua đã lâu rồi. Giang Trần chi tiết đạo, cái gì? Cái kia Đam Thánh Nhân đâu? Đạo kia thần thức vô ý thức hỏi, Đam Thánh Nhân. Ngươi nói là thánh nhất tông đời thứ nhất tông chủ sao? Ai? Đúng vậy, chính là hắn. Chúng ta cự thạch nhất tộc tao ngộ diệt tộc tai ương, Đam Thánh Nhân bí mật chứa chấp chúng ta bác huynh đệ, dùng thần hồn chia lìa đại pháp, đã cứu chúng ta tánh mạng. Thanh âm kia tràn ngập tang thương cảm giác, lại hỏi, ngươi là Đam Thánh Nhân hậu bối đệ tử sao? Giang Trần nghĩ nghĩ, hồi đáp, cũng có thể nói như vậy. Chương 2363, Hoang Cổ Cự Nhân, Phục Sinh. Giang Trần giờ phút này, tâm tình cũng là phi thường kích động. Không thể tưởng được, chính mình theo Thương Bình Vương tay ở bên trong lấy được tám tôn tiểu pho tượng, vậy mà ẩn chứa như thế kinh thiên bí mật, Đam Thánh Nhân, hắn còn có ở đây không? Cái kia thần thức ngữ khí có chút tiêu điều, có chút thương cảm, Giang Trần thành thật trả lời, ít nhất cái thế giới này, đã không có Đam Thánh Nhân rồi, có lẽ, hắn đã công đức viên mãn, phi thăng đến chư thiên vị diện đi, có lẽ, hắn đã đi về cõi tiên chuyển sinh, hoang cổ cách này. Chỉ sợ không được có mấy chục trên trăm vạn năm quan âm, Giang Trần kỳ thật cũng không biết hoang cổ thời đại đến bây giờ có bao nhiêu năm tháng. Nhưng là thượng cổ thời đại đến bây giờ, cũng đã ít nhất hơn 10-20 vạn năm, như vậy càng thêm xa xôi hoang cổ thời đại, có một mấy chục vạn trên trăm vạn năm, cũng không khoa trương a. Dù sao, cái kia hoang cổ thời đại rất có thể là thần uyên đại lục văn minh bắt đầu, đạo kia thần thức hiển nhiên thập phần kinh ngạc, trăm vạn năm quan âm. đã lâu như vậy. Đúng vậy, hoang cổ thời đại về sau, còn đã trải qua thượng cổ thời đại ma tộc xâm lấn, cải biến thần uyên đại lục lịch sử. Hôm nay thần uyên đại lục, đang đứng ở nhược tiểu nhất, nhất chán nản thời đại. Có lẽ, loại này thời đại, chính cần các ngươi cự thạch nhất tộc loại này hoang cổ cự linh đi ra, quấy thế cục. Giang Trần thích hợp địa thổi phồng thoáng một phát cái này cự thạch nhất tộc sinh linh, thượng cổ thời đại. Đó là cái gì thời đại? So hoang cổ thời đại càng muộn sao? Ma tộc. Đó là nơi nào đến chủng tộc, thần uyên đại lục, cũng không có cái này nhất tộc a. Cự thạch nhất tộc sống ở hoang cổ thời đại, không có trải qua thượng cổ thời đại, tự nhiên không biết ma tộc là chủng tộc gì, càng không biết thượng cổ thời đại xảy ra chuyện gì. Ma tộc là một cái ngoại vực chủng tộc, xâm lấn thần uyên đại lục. Thần uyên đại lục, cường đại chủng tộc vô số, cái này cái gì ma tộc, có thể có bao nhiêu bổn sự. Dám đến thần uyên đại lục dương oai, ha ha, việc này nói rất dài dòng, có lẽ các ngươi phục sinh về sau, tự mình hiểu rõ thoáng một phát rất tốt. Ma tộc chính là chư thiên nổi tiếng chủng tộc, ma tộc bất tử, thần uyên đại lục vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chủng tộc khác, đem vĩnh viễn không có thái bình thời gian qua, cái kia cự thạch nhất tộc sinh linh giận tím mặt, còn có chuyện như vậy. Cái này ma tộc, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay phải không? Bọn hắn không đơn thuần là có ba đầu sáu tay, càng có rất nhiều thần thông, rất nhiều thủ đoạn. Giang Trần cũng là cố ý sử dụng phép khích tướng, các ngươi cự thạch nhất tộc tại hoang cổ thời đại, coi như là mạnh nhất chủng tộc một trong rồi. Cái này ma tộc, có lẽ so các ngươi cự thạch nhất tộc chỉ có hơn chứ không kém, không có khả năng hoang cổ thời đại, có thể so sánh ta cự thạch nhất tộc cường hãn chủng tộc, ít càng thêm ít. Hừ, nếu như không phải chúng ta cự thạch nhất tộc quá trung thực, sinh sôi nảy nở năng lực cũng không phải rất mạnh lời nói, thần uyên đại lục chúa tể giả, hẳn là chúng ta cự thạch nhất tộc. Người này cự thạch nhất tộc sinh linh, trong giọng nói có một loại nồng đậm huyết mạch nhận đồng cảm giác, Giang Trần cũng không phủ nhận, ha ha cười nói, chỉ tiếc, các ngươi cự thạch nhất tộc không có cái kia giả tâm, cũng không có cái kia phần xưng bá phách lực, tốt rồi, lời ông tiếng ve không nói, ta muốn thi triển bí pháp, trước đem ngươi phục sinh, ngươi chi bằng phối hợp thoáng một phát, bằng không mà nói, bí pháp thất bại, thần hồn của ngươi cùng khí lực đem vĩnh viễn không có đoàn tụ cơ hội. Đạo kia thần thức nghe Giang Trần nói như vậy, vội vàng nói, nhất định, ta nhất định phối hợp. Ngươi là Đam Thánh Nhân hậu bối đệ tử, đồng dạng là chúng ta cự thạch nhất tộc đại ân nhân, chúng ta nhất định nghe lời ngươi lời nói, cự thạch nhất tộc, luôn luôn là ân oán rõ ràng. Bị người từng chút một chi ân, cự thạch nhất tộc đều muốn dũng tuyền tương báo, chớ nói chi là ân cứu mạng rồi. Giang Trần gật gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho các ngươi cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, toàn bộ phục sinh. Đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần có bí pháp, hắn tự có tự tin có thể làm được. Tại thao tác bên trên, Giang Trần xưa nay đều rất có tự tin, kiếp trước không cách nào tu luyện, hắn đều có thể trở thành chư thiên nổi tiếng đan đạo đại sư, huống chi hôm nay hắn có thế tu luyện, hơn nữa thiên phú còn rất không tồi. Giang Trần bắt chước làm theo, tìm được cái kia cực lớn pho tượng trên người phong ấn điểm. Cái này cực lớn pho tượng phong ấn chính là cự thạch nhất tộc khí lực, phong ấn lực lượng càng thêm xảo trá một ít, tại Giang Trần không ngừng dưới sự nỗ lực, phong ấn một chút bị phá vỡ. Tốt rồi, ngươi khí lực bên ngoài phong ấn đã phá vỡ. Ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ mượn nhờ bí pháp, đem thần hồn của ngươi độ nhập vào cơ thể phách. Nhớ kỹ, đây là phục sinh khâu trong mấu chốt nhất một khâu. Nếu như không có thao tác tốt, thần hồn của ngươi cùng khí lực, đem vĩnh viễn không lại tụ họp ngày. Giang Trần liên tục cường điệu, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đây là cuối cùng khâu, cũng là gian nan nhất khâu, thần hồn cùng khí lực chia lìa lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa ma hợp, giữa lẫn nhau có thể không hòa hợp, độ nhập trong quá trình hội có phải có ngoài ý muốn, những cũng phải cần này thận trọng đối đãi. Giang Trần mượn đạo cụ, đem cái kia cự thạch nhất tộc sinh linh thần hồn, dẫn đi ra, thủ quyết liên tục véo động, Giang Trần quát, đi, một đạo cường quang. Tại Giang Trần đẩy đưa tiễn, dùng nhanh chóng tốc độ, trực tiếp dũng mãnh vào cái kia cự thạch nhất tộc sinh linh khí lực trong, hưu, cái kia thần hồn tiến vào khí lực bên trong, cái kia khí lực tầng ngoài, đột nhiên kịch liệt chấn động, từng đạo da bị nẻ vết rách, không ngừng xuất hiện tại tầng ngoài, cái này vết rách không ngừng xoáy lên, từng đạo chết da, không ngừng bị phá vỡ, mà mới da thịt, mới hoa văn, cũng là không ngừng xuất hiện, đây là tánh mạng trọng thải tín hiệu, đây là sinh cơ bừng bừng tín hiệu. Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. hắn biết rõ, cái này gian nguy quá trình, rốt cục đã xong, quan trọng nhất là, chính mình thành công, thần hồn rót vào khí lực về sau, cái kia cự nhân khí lực, theo chết lặng điêu khắc trạng thái, chậm rãi xuất hiện một tia nhúc nhích, lực lượng cùng tiết tấu, cũng là không ngừng tại đây cự nhân khí lực trong sinh ra lấy. Huyết mạch bắt đầu thông suốt, ngũ tạng lục phủ bắt đầu vận hành, ngũ giác giác quan thứ sáu đã ở dần dần khôi phục, tạch tạch tạch, cái kia cự nhân cốt cách, tại lớp ba lớp bốt như là rang đậu vang lên. Trong lúc đó, cái kia cự nhân cổ tả hữu khẽ động, cực lớn như chung đồng con mắt trợn mắt, như là nhật nguyệt sinh huy bình thường, tràn đầy thần uẩn. Một cái tràn ngập sinh cơ cự thạch nhất tộc sinh linh, rốt cục dãy dụa trăm vạn năm tuế nguyệt dãy dụa, rốt cục đã lấy được tân sinh, người cao to, vững vàng, đừng kích động, đừng kích động. Ngươi còn có bảy cái huynh đệ đều không có khôi phục ni cũng đừng đưa tới thiên ma ma chủ, đến lúc đó phiền toái tựu lớn hơn, ai là thiên ma ma chủ? Cái này cự thạch nhất tộc cự hán, vung vẫy lấy tráng kiện mà khổng võ hữu lực cánh tay, rất có khí thế mà hỏi thăm, thiên ma ma chủ, tựu là nơi đây phong ấn một cái ma tộc ma chủ, hừ, rất lợi hại phải không? Ta cự thạch nhất tộc dũng sĩ, mới không sợ cái gì thiên ma ma chủ. Lại để cho hắn đến tựu là, ta vừa vặn thử xem của ta đại nắm đấm, có lợi hại hay không ta không biết, dù sao thượng cổ thánh nhất tông, giết đều giết không chết hắn. Chỉ có thể đưa hắn phong ấn tại đây, không có khả năng đam thánh nhân thực lực mạnh như vậy, hội giết không chết một cái thiên ma ma chủ. Cái kia cự thạch nhất tộc cự hán hoàn toàn không tin, đam thánh nhân là các ngươi hoang của người có quyền, đến thượng cổ thời đại, thánh nhất tông đã truyền thừa không biết bao nhiêu đại rồi. Giang Trần nhắc nhở, a, nói như vậy, là các ngươi những đồ tử đồ tôn này không có tiền đồ, phụ đam thánh nhân truyền thừa a. Cự thạch nhất tộc quả nhiên đều là con người lỗ mãng, lời này nói quả thực sẽ để cho thánh nhất tông người thổ huyết, tốt tại thượng cổ đến nay, thượng cổ những tông môn kia truyền thừa đại bộ phận cũng đã diệt sạch, ha ha, đúng rồi, người cao to, ta gọi Giang Trần, ngươi tên là gì? Giang Trần khẩu khí, thật giống như dụ dỗ tiểu bạch thỏ lão sói xám, cái kia cự thạch nhất tộc cự hán gãi gãi đầu, chúng ta cự thạch nhất tộc đều họ Thạch, cũng không có cái gì tính danh. Ta gọi Đại Thạch. Của ta nhị đệ gọi nhị thạch, tam đệ gọi tam thạch. Giang Trần vội vàng dừng lại, tốt rồi, không cần nguyên một đám dưới báo đi, ta biết rõ đệ đệ của ngươi nhiều, lão thất gọi thất thạch, lão bác gọi bác thạch, đúng không? Làm sao ngươi biết? Cái kia cự thạch nhất tộc cự hán chấn động, giống như đây là trên thế giới lớn nhất nan đề, bị Giang Trần phá giải bình thường, cái kia vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, làm cho Giang Trần lập tức im lặng, chẳng lẽ, cự thạch nhất tộc đầu? Thật sự có đơn giản như vậy sao? Yếu như vậy trí vấn đề, còn phải hỏi làm sao ngươi biết? Ta đã biết, nhất định là đam thánh nhân nói cho các ngươi biết. Cái kia cự hán như có điều suy nghĩ, nghiêm trang bộ dạng, làm cho Giang Trần vậy mà không phản bác được. Giang Trần có chút im lặng mà nhìn xem cái này cự thạch nhất tộc cự hán, trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Bình thường hắn Giang Trần coi như là lưỡi rực rỡ hoa sen người, thế nhưng mà... Đối mặt như vậy một cái đầu óc ngu si, đơn thuần đến tiếp cận nhược trí cự thạch nhất tộc sinh linh, hắn thậm chí đều có loại lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử tội ác cảm giác. Thế nhưng mà, hôm nay thế cục này, coi như là hãm hại lừa gạt, cũng phải đem cái này cự thạch nhất tộc sinh linh khống chế tại trong tay mình. Nếu không, dùng cự thạch nhất tộc thực lực cùng sức chiến đấu, nếu như bị thiên ma ma chủ lợi dụng, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đại Thạch A, đam thánh nhân cứu được tánh mạng của các ngươi. Bổn thiếu chủ sống lại tánh mạng của ngươi. Ngươi nói, từ nay về sau, huynh đệ các ngươi mấy cái, có phải hay không muốn nghe của ta? Cự hán này liên tục gật đầu, đương nhiên nghe lời ngươi, ngươi là đam thánh nhân hậu bối truyền thừa, cũng là ân nhân của chúng ta. Đúng rồi, Giang Trần, ta nghe nói các ngươi nhân tộc quỷ kế đa đoan, người tốt rất ít. Ngươi cũng không thể gạt chúng ta à, nói nhảm ta nếu như muốn lừa các ngươi, tự không cứu các ngươi rồi. Ân. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cái kia cự hán gật gật đầu, ngươi trước tiên đem huynh đệ của ta đều cứu sống rồi. Giang Trần biết rõ cự thạch nhất tộc đầu óc ngu si, bất quá xem cự hán này chỉ số thông minh, Giang Trần suy đoán, cái này đại thạch nhìn như khôi ngô hữu lực, đoán chừng tuổi không lớn, tại cự thạch nhất tộc cũng là ở vào nhi đồng kỳ, bằng không thì cái này không gọi đơn thuần, mà là ngu ngốc rồi. Cự thạch nhất tộc mặc dù ý nghĩ lại đơn giản, cũng không có khả năng đơn thuần như vậy. Như vậy tưởng tượng, Giang Trần thì càng thêm có lực rồi, chính mình là nhặt được mấy cái cự thạch nhất tộc thú con A, loại này đơn thuần giai đoạn,

nhao nhao mở miệng đe dọa. Giang Trần, chúng ta dâng tặng Thiên Ma Ma chủ chi mệnh, tới lấy ngươi mạng nhỏ, chịu chết đi. Từng đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện, như là hạ sủi cảo đồng dạng, không ngừng đã rơi vào Giang Trần quanh thân phương viên trăm trượng khu vực, đem Giang Trần triệt để bao bọc vây quanh. Mọi người đừng nói nhảm, cùng tiến lên, đã diệt tiểu tử này. Đúng, Vân Lan đạo huynh nói, muốn giết tiểu tử này, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Lần này, những cái thứ này căn bản không nói nhảm, tiếng nói còn không rơi xuống, cũng đã điên cuồng mà tạo thành vây kín xu thế, đám người kia loại cương vực có uy tín danh dự cường giả, vậy mà quần ẩu Giang Trần. Giang Trần thấy thế, cũng không dám lãnh đạm, đừng nói những cái thứ này đã tiếp nhận Thiên Ma Ma chủ làm phép, tự tính toán không có tiếp nhận Thiên Ma Ma chủ làm phép trước khi, những cái thứ này nếu như liên thủ đối phó Giang Trần, cũng sẽ lại để cho Giang Trần thập phần bị động, muốn nói chống lại, cái kia là căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Duy nhất có thể làm, có lẽ tự là lợi dụng Thiên Côn Lưu Quang Độn tốc độ, dẫn đầu phá vòng vây ly khai, hoặc là, chỉ có thể là mượn nhờ thì không phù ấn, trực tiếp ly khai nơi đây, tiến vào Lưu Ly Vương Tháp chủ tháp, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Thế nhưng mà, Giang Trần giờ phút này, nhưng lại thần kỳ bình tĩnh. Không có Chu Tước Thần cầm hộ pháp, hắn hay vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên. Đại Thạch, Nhị Thạch, các ngươi lại không xuất lực, bổn thiếu chủ gặp chuyện không may. Thế giới này lại đại, các ngươi chỉ sợ cũng đợi không được kế tiếp vi huynh để các ngươi phục sinh người rồi. Giang Trần trực tiếp truyền âm cho cái kia cự thạch nhất tộc Đại Thạch Nhị Thạch, hai cái vị này giờ phút này thần hồn khí lực đã đoàn tụ, đang đứng ở minh tưởng giai đoạn. Cái này minh tưởng, có trợ giúp bọn hắn thần hồn cùng khí lực chiều sâu dung hợp. Vừa rồi Giang Trần làm, chẳng qua là lại để cho thần hồn của bọn hắn cùng khí lực sơ bộ tụ hợp, muốn hoàn toàn khôi phục đến hoang cổ thời đại trình độ. Lại không phải dễ dàng như vậy, đương nhiên, tức là khôi phục một phần mười trình độ, hoang cổ cự thạch nhất tộc thiên tài, đó cũng là thiên tài. Cái này Đại Thạch Nhị Thạch ý nghĩ tuy nhiên đơn giản, nhưng Giang Trần, bọn hắn nhưng lại nói gì nghe nấy. Hơn nữa Giang Trần những lời này, thông tục dễ hiểu, rõ ràng là nói cho bọn hắn biết, có người muốn đối với bọn họ ân nhân cứu mạng bất lợi, nếu như bọn hắn không ra tay, ân nhân cứu mạng muốn xong đời, huynh đệ của bọn hắn. Tiếp theo rốt cuộc không cách nào sống lại, Đại Thạch Pháp trừng mắt, thân thể khổng lồ, rồi đột nhiên như là một tòa yên lặng núi cao, bỗng nhiên thức tỉnh, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đại Thạch hai tay giãn ra, phát ra một tiếng thật dài cự rít gào, cái này cự tiếng kêu gào cùng một chỗ, nhất thời sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đại Thạch cái này vừa kêu, Nhị Thạch cũng đi theo thét dài. Cái này hai huynh đệ, này tiêu kia phục, thét dài liên tục, khí thế kinh người. Lão Nhị, ngươi phải ta trái, bảo hộ ân công. Đại Thạch nói một tiếng, một đôi khổng võ hữu lực cánh tay thuận thế một trảo, cánh tay quét qua trực tiếp, cường đại khí lưu, phản phất có thể chặt đứt hư không. Một gã hoàn cảnh võ giả, rõ ràng cùng Đại Thạch khoảng cách có trăm trượng bên ngoài, thế nhưng mà Đại Thạch cái này tiện tay một trảo, thật giống như có thể sinh sinh tróc bong không gian khoảng cách, một tay lấy người này hoàn cảnh võ giả đỉnh cao nắm trong tay, người nọ hồn phi phách tán, cầu xin tha thứ nói. Đừng giết ta, đừng giết. Đại Thạch chính là cự thạch nhất tộc sinh linh, cái này chủng tộc người đầu óc ngu si, đối với không phải mình trân ái người, bọn hắn có đôi khi tuyệt đối là có thể làm được ý chí sắt đá. Nghe được cầu xin tha thứ, Đại Thạch căn bản mày cũng không nhăn thoáng một phát, cánh tay vung mạnh, trực tiếp đem tên kia tu sĩ giơ lên cao cao, sau đó một thanh quán trên mặt đất, lại vung mạnh, lại quán xuống dưới. Như thế nhiều lần liên tục, người nọ thân hình, trực tiếp theo tròn vo hình thái. Nện thành một mảnh bẹt bánh thịt, muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm, cự thạch nhất tộc hung tính, cũng lập tức bị kích phát ra đến. Cái này cực lớn sinh linh, đi đứng một khi hoạt động khai, đây chính là phi thường đáng sợ. Dùng thân thể của bọn hắn vượt qua một bước, tự đủ bình thường tu sĩ trên hán 10 bước. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn cái kia mạnh mẽ hữu lực đùi, phản phất lắp đặt lò xo đồng dạng, đạn nhanh chóng phi thường kinh người. Mỗi một cái đều kiện tráng chi cực. Nhị Thạch bên kia, cũng nghiêm túc, liên tục giết chết vài tên võ giả. Cái này hai huynh đệ thân hình khổng lồ như cực lớn dãy núi, hơn nữa trên mặt một mảnh đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm bộ dạng, cơ hồ khiến được những này ma bột cả kinh nói không ra lời. Cái kia bất diệt thiên đô đế cảnh cường giả quả thực khẽ giật mình, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật. Như vậy ngưu cao mã đại, đây là được cự nhân chứng sao? Mọi người tin tức, cái này hai cái cự nhân đáng sợ, cái này hai cái cự nhân. Không phải cửa cung điện thạch điêu sao? Cái này.